Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 70, xấu hổ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Vân đang khom lưng không dám đứng thẳng, Trần Khiêm đã hơi hiểu được. Xem ra nếu mình không trừng phạt nhóm người Lâm Y, đám tổng giám đốc này sẽ vẫn nơm nớp về sau. Vậy được thôi, thế thì trừng phạt một chút vậy. Trần Khiêm nhìn về nhóm cô gái xinh đẹp Lâm Y, cười mỉa mai. Phiền anh Trấn Quốc tìm giúp tôi một căn phòng lớn, đưa tất cả các cô ấy vào phòng. Lý Trấn Quốc làm ngay. Lâm Y Y ghế cắn môi, giống như đã biết số phận tiếp theo của mình. Xấu hổ giận dữ, mà nhóm người làm cha làm mẹ như Lâm Vân vừa nghe câu này xong thì thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều hiểu ý của Trần Khiêm, nhưng trừng phạt như vậy có phải là trừng phạt không? Giống như được ban thưởng vậy. Một khi con gái mình trổ hết tài năng, phục vụ cậu Trần, được cậu Trần yêu ái thì nhà họ Lâm bọn họ sẽ được đổi vận rồi. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thượng vị này thay thế Lý Trấn Quốc, đạt được quyền quản lý toàn bộ phố thương mại Kim Lăng. Rất rõ ràng, những người cha khác cũng suy nghĩ như vậy, không ngừng nháy mắt ra hiệu con gái mình. Mà lúc này, Lý Trấn Quốc đã tìm được phòng. Trần Khiêm đưa Lâm Y Y và 5 cô gái khác đến phòng riêng. Tất nhiên nhóm người Lý Trấn Quốc sẽ đứng ngoài cửa chờ. Cậu Trần, cậu muốn thế nào? Một cô gái xinh đẹp e thẹn nói. Ha ha, cô muốn thế nào? 5 người các cô đánh tôi thành như vậy mà còn dám hỏi tôi muốn thế nào hả? Dù sao cũng không thể hết giận được. Vậy thì cứ chút ra ngoài đi. 5 người các cô, 5 lên giường dơ mông ra cho tôi. Ây ai, Lâm im y khẽ siết chặt tay. Cậu Trần này, đúng là bỉ ổi đến cực đỉnh. Nếu không phải cô ta lo gia tộc mình sẽ sụp đổ, thì cho dù có là cậu Trần thì sao? Lâm Y Y cũng sẽ chết chung với anh. Ha ha, Lâm Y Y có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bản thân từng rất khinh bỉ những chuyện hèn hạ thế này, lại phải làm chuyện hèn hạ với người khác. Nhưng cũng chỉ có thể cần răng làm theo yêu cầu của Trần Khiêm. Nhóm các cô gái đã bò lên xong xuôi. Chát, Trần Khiêm trực tiếp đánh lên mông của cô gái. Sau đó đánh liên tục, đánh đến mức làm mặt họ đỏ dần nhưng vẫn phải chịu đựng. Lâm Y Y bị Trần Khiêm tét mông đến mức khóc nấc. Các cô đánh tôi hả? Xem các cô còn dám đánh tôi nữa hay không? Đánh hết cái này đến cái khác. Cuối cùng Trần Khiêm cũng thở dài. Nếu như thật sự muốn làm chuyện hèn hạ, chắc chắn là Lâm Y Y rồi. Nhưng Trần Khiêm thật sự không phải loại người như vậy. Nhưng lại không thể không trừng phạt nên Trần Khiêm mới nghĩ ra một biện pháp thú vị như vậy. Làm các cô nhớ rõ. Hu hu hu, nửa tiếng sau, các cô gái mới bước ra khỏi phòng. Tất cả đều che mông, đau đớn không chịu nổi. Làm đám cậu chủ nhà giàu nhìn mà ngạc nhiên. Đỉnh, cậu Trần trâu bò quá đi. Mới nửa tiếng thôi mà đã trừng phạt các cô gái xinh đẹp đến mức này. Không bước đi nổi, cậu thanh niên áo trắng cũng bái phục. Cách chương.